Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99. 99, bạn trai quyết định, thiếu nữ phát hiện kính mờ bí mật Diệp Chi Cầm đang nghĩ ngợi tới. Kinh nghi bất định mà nhìn bạn trai, tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra chút cái gì, vẻ mặt bình tĩnh. Chẳng nếu bình thường bạn trai cho nàng tin tưởng, cảnh trong mơ hẳn là chỉ là nàng cá nhân cảnh trong mơ đi. Sau khi ăn xong, tình lữ hai người cùng người nhà từ biệt sau, ngồi trên xe, Diệp Chi Cầm ổn định thanh tuyến, giống bình thường mà tán phiếm, cùng bạn trai nói chuyện, cũng hiên ca, nhà ngươi giường thật sự thực thoải mái đâu, ta buổi tối cũng chưa nằm mơ. Ngủ một giấc ngon lành. Ngươi đâu, ngủ đến như thế nào? Bạn trai gợi cảm hầu kết vừa động, nháy mắt hiện lên nhiều phiên suy nghĩ. Thông minh như hắn, đã từ bạn gái nói chuyện phiếm biết được cự lượng tin tức, cuối cùng hắn không có lựa chọn đúng sự thật bẩm báo, ta ngủ đến cũng thực hào. Một đêm vô mộng, nhìn bạn gái rõ ràng mà nhẹ nhàng thở ra, thả lòng cảnh giác bộ dáng, thiếu niên thanh tuấn ôn hòa trên mặt hiện lên đen tối sắc thái. Hắn không nghĩ làm bạn gái biết nàng có được thần kỳ năng lực có thể làm chung mộng xuân, bởi vì một khi nàng cảm kích, nhất định sẽ xấu hổ đến lại không dám cùng nàng chú em có điều tiếp xúc, cũng không dám cùng nàng trước kia mộng xuân đối tượng có điều tiếp xúc. Hơn nữa nàng cũng sẽ quá sớm mà biết nàng bạn trai đến tột cùng có như thế nào, quá mức dâm thê nón xanh tính phích, hiện tại còn hơi sớm. Về sau, hắn sẽ đem hết thảy đều nói cho yêu nhất nàng, hắn cũng không dám nghĩ lại bạn gái đã làm dâm mộng. Thật sự là quá kích thích, nàng cùng huấn luyện viên cùng đồng học trong mộng 3P. Vẫn là trước sau hai cái động bị cùng nhau cắm, hai cái đại nam nhân kẹp nhỏ xinh bạn gái. Bắn ở nàng thân thể chỗ sâu trong. Ngày hôm sau ba người còn muốn dường như không có việc gì mà cùng nhau quân huấn. Cho tới bây giờ nàng soái khí đồng học còn muốn cùng nàng cùng nhau đi học, mà có chính mình tham dự mộng, vậy càng kích thích dâm loạn. Cùng ba cái bạn cùng phòng cùng nhau đùa bỡn trừng phạt nàng, hào hào mạt trược cục biến thành bốn nam một nữ dâm loạn sắc tình cuồng hoan party. Nàng ở mặt trược bên cạnh bàn, tiểu tao bức bị bốn cái đại nam nhân liên tiếp thọc vào rút ra. Khẩn hẹp huyệt đạo bị căng thành bất đồng hình dạng, khi đó mộng tỉnh nàng ướt đến không thành bộ dáng, lại không dám cùng chính mình nói. Làm như vậy dâm loạn 5P mộng xuân, còn dường như không có việc gì mà lừa chính mình, nói là mơ thấy cùng chính mình hai người làm tình. Bị huấn luyện viên phát hiện, như vậy dâm loạn tao lãng mộng. Hắn ba cái bạn cùng phòng khẳng định cũng nhịn không được nghĩ bạn gái loát quản. Hắn thậm chí muốn nhìn xem, lần sau ở bọn họ chung cư ký túc xá tụ hội, nếu hắn trang say, cùng dưới mái hiên, mặt khác ba cái củi khô lửa bốc, tính dục dâng trào đại nam tử, có thể hay không nhịn không được sắc tình mà đùa bỡn nàng. Dâm đãng mà thọc vào rút ra nàng, còn có tối hôm qua huynh hữu đệ cung tính ái dạy học. Trách không được đệ đệ nhìn đến bọn họ hai cái đều như vậy thẹn thùng, hắn làm bạn trai không có tham dự dâm mộng đếm không hết. Bạn gái mặn rượu mê người ngọc thể, không biết ở trong mộng bị nhiều ít cái nam thần gặp qua, sờ qua, liếm quá, nàng mật nước giàn giụa tiểu tao bước. Không biết bị nhiều ít nam nhân tiến vào quá, cái loại này tư vị. Hưởng qua một lần, khẳng định khó có thể quên, nghĩ đến bạn gái bên người đều là đối nàng như hổ rình mồi. Tính dục thiêu đốt nam nhân, tiêu diệt hiên thống khổ mà hơi mang ghen ghét mà càng kích động hưng phấn, bạn gái cái này đặc dị. Năng lực, thật là quá dâm đãng, biết cảnh trong mơ đều là liên hệ, song hướng. Tiêu Diệc Hiên chỉ âm thầm hy vọng, bạn gái có thể mỗi ngày đều nói cho hắn, dâm mộng nội dung cùng đối tượng, về đến nhà lúc sau. Diệp Chi Cầm còn đang suy nghĩ vì cái gì Tiểu Thúc sẽ có như vậy phản ứng. Nàng nhìn phòng tắm trên cửa lớn trường điều chẳng kính mờ. Đột nhiên ý thức được cái gì, dường như thiếu nữ kêu bạn trai nhìn chằm chằm. Chính mình chạy đến phòng vệ sinh, đóng cửa lại, đem quần áo cởi ra. Ở một con cự nhũ thượng chụp thượng một phùng thủy, tiếp theo hướng kính mờ thượng dán đi. Cũng Hiên ca, ngươi thấy được là cái gì sao? Thanh tuấn thiếu niên đỉnh mày vừa động. Ngươi vú bự, bảo bối, một hồi ra liền muốn sao? Ân, ô, xem đến rất rõ ràng sao? Tựa như dán trong suốt pha lê giống nhau rõ ràng. Ân, chụp cho ngươi xem đi. Thiếu nữ ở trong phòng tắm thật lâu không ra tiếng. Cũng không nhúc nhích, bạn trai nghi hoặc mà mở cửa đi vào. Nhìn đến mắc cỡ đỏ mặt, nhẹ nhàng khóc nức nở bạn gái. Đau lòng mà một phen ôm nàng. Làm sao vậy bảo bối? Đừng khóc, ngoan. Trong tay hắn di động còn sáng lên bình. Mặt trên một con tròn trịa trắng nõn đại nãi sắc tình mà dán phòng tắm môn. Tùy tiện mà triển lộ. Trung tâm một chút tuyết mai. Phấn nộn độc lòng người. Diệp Chi Cầm khóc đến lợi hại hơn. Nước mắt ào ào mà lưu. Nhưng là nàng hổ thẹn phát hiện. Chính mình tiểu huyệt cũng đi theo tràn ra mật nước, phong độ nhẹ nhàng tiêu thúc thúc. Cấm dục lạnh lùng tiêu đại ca còn có tuấn tiếu ngạo kiều tiếu đệ đệ. Ba cái nam thần, nguyên lai đều đem chính mình hai vú xem hết, trách không được ngày đó tắm rửa sau khi ra ngoài. Bọn họ ba cái cũng không dám xem nàng, thoạt nhìn thực xấu hổ. Hơn nữa phía dưới đều cương cứng, thật sự khoa trương bắt mắt. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.